Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 42, ghen tị, an bài ám vệ. Góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, trong phòng Tổng thống to lớn chỉ nghe tiếng thở dốc của đàn ông và phụ nữ. Chung quanh cửa sổ sát đất, y phục xốc xếch của đàn ông và phụ nữ nhét trên thảm lông cừu trắng noãn. Tựa vào thủy tinh, có một bóng dáng mạnh mẽ và một bóng dáng dịu dàng quấn quýt nhau thật chặt. Ánh trăng vàng óng ánh chiếu trên người bọn họ, thật giống như một pho tượng thần kỳ đang kể với mọi người về câu chuyện tình không bao giờ phai mờ. Kích tình đi qua, Thẩm Dật Thần ôm thật chặt thân thể mềm mại làm anh yêu thương không dứt của Hồ Cẩn Huyên. Tựa vào trên cửa sổ sát đất, như vậy cô sẽ không bị ngã vì chân nhũn ra. Đầu của anh chôn ở trong mái tóc của cô, hôn nhẹ cái cổ trắng noãn như ngọc của cô. Ngửi hương thơm phát ra từ trên người cô, bình phục tâm tình vẫn chưa thư giãn sau khi phát tiết. Kết hôn 2 năm, sự thẹn thùng của cô, sự nhiệt tình của cô, sự tinh quái, cường thế bá đạo của cô, sự dịu dàng như nước của cô đều làm cho anh yêu say đắm không dứt. Ở trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể hưởng thụ tất cả phong tình của cô rõ ràng hơn anh. Anh hận không thể thời thời khắc khắc chôn ở trên người cô. Hoặc là ăn cô vào trong bụng, cùng chết sống với cô mãi mãi. Hồ Cẩn Huyên tựa đầu vào trước ngực Thẩm Dật Thần, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm thụ nhịp đập kịch liệt của trái tim. Thật quá điên cuồng, vận động thân mật bọn họ mới vừa tiến hành, cuồng dã hơn bất kỳ lần nào khác. Bảo bối thích không, thanh âm khàn khàn khêu của Thẩm Dật Thần vang lên bên tai cô. Sau đó cảm thụ được ẩm ướt sau vành tai. Hả, cảm thụ sự liếm láp của anh. Thân thể Hồ Cẩn Huyên run rẩy một cái. Rụt vào trong lòng anh. Có thích vừa nhìn cảnh đẹp vừa làm vận động vừa rồi hay không? Thẩm Dật Thần dịu dàng dụ dỗ. Đặc biệt ôm thân thể của cô vào trong ngực mình. Để cô cảm nhận sự biến hóa trong thân thể của anh. Ừ, Hồ Cẩn Huyên nói thật nhỏ. Xuê xoa, cảm giác như thế cũng rất không tệ. Cô thật là không ngờ dưới tình huống này cũng có thể thân mật như vậy. Cảm thụ thân thể anh biến hóa. Hồ Cẩn Huyên hơi kinh hãi trong lòng. Không phải vừa rồi bọn họ đã vận động sao? Sao anh còn mạnh mẽ thế? Tiếp tục như vậy nữa, xương cốt của cô sẽ bị anh chia rẽ. Ngày mai làm sao đi chơi? Hồ Cẩn Huyên vươn tay đẩy thân thể của anh một cái. Nũng nịu nói, thần, chúng ta đi tắm đi. Giờ phút này bọn họ đều mồ hôi đầm đìa, muốn không thối cũng khó khăn. Bọn họ nên nhanh đi tắm rửa thì tốt hơn. Còn ở đây nữa thì không chừng người đàn ông này sẽ đại phát thu tính. Vậy ngày mai cô sẽ thật sự không xuống giường được. Thở dài một tiếng, Thẩm Dật Thần bế ngang Hồ Cẩn Huyên đi tới phòng tắm. Vốn anh còn muốn dẫn cô cảm thụ cảm giác tuyệt diệu đó lần nữa. Nhưng rất dễ nhận thấy, vợ yêu của anh đã rất mệt mỏi. Bỏ qua cho cô đi. Trong phòng tắm, Thẩm Dật Thần để nhẹ Hồ Cẩn Huyên vào trong bồn tắm. Lại mở vòi nước, để nước ấm chảy vào trong bồn. Nước ấm làm cô phát ra tiếng rên thoải mái. Ha ha ha, bà xã, để ông xã phục vụ cho em. Để anh nhìn kỹ em. Thẩm Dật Thần tà ác cười, sau đó bắt đầu giúp cô tắm. Thật ra thì thay vì nói là tắm, còn không bằng nói quạt gió thổi lửa ở trên người cô. Bàn tay to của anh giống như mang theo lửa, qua lại ở trên người cô. Thần, Hồ Cẩn Huyên nhìn động tác của anh, đột nhiên tay chân có chút luống cuống. Hả, bà xã có gì không hài lòng sao? Hả, Thẩm Dật Thần cười tà nói. Sau đó thả chậm tốc độ xoa nắn, bàn tay không ngừng tác quái trên người nhạy cảm của cô. Anh, Hồ Cẩn Huyên lắp ba lắp bắp, không biết nói gì, ông trời ơi, thân thể vốn là mệt vô cùng của cô, bây giờ lại bị cô trêu chọc dư thừa sức sống. Thân thể của cô nóng lên cực độ, hành động của anh đối với cô quả thật chính là hành hạ. Bảo bối, anh yêu em, Thẩm Dật Thần thâm tình nỉ non ra tiếng. Hóa động lòng thành hành động, trong phòng tắm, kèm theo tiếng nước chảy lại có một tiếng yêu kiều làm người ta tai đỏ tim đập. Từ đó trăng gió vô biên, cả trăng sáng cũng xấu hổ trốn vào trong đám mây rồi. Thẩm Dật Thần nhu tình mật ý nhìn Hồ Cẩn Huyên ngủ ở bên cạnh. Không rời mắt được, anh luôn nhìn cô không đủ. Vô luận là cô tình, hay là cô ngủ, rõ ràng bọn họ đã kết hôn rồi. Nhưng tình yêu của anh đối với cô lại càng ngày càng sâu hơn. Rất dễ nhận thấy, cô cũng hết sức lệ thuộc vào anh. Nếu không là sát thủ đứng đầu thế giới, có người ngủ ở bên cạnh cô không thể nào an ổn ngủ như vậy. Ha ha ha, anh luôn yêu cô không đủ. Gặp phải cô, anh tựa như một ngựa hoang cởi cương. Thời thời khắc khắc hy vọng ở bên người cô. Ừ, Hồ Cẩn Huyên ưm một tiếng. Sau đó lại cọ sát trước ngực anh như con mèo nhỏ. Tay của cô vô ý thức ôm hông của anh. Nhất thời khiến anh cảm thấy trái tim hơi ngứa. Giống như có con mèo nhỏ đang cao cao. Không được, hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì hạnh phúc sau này, anh chỉ có thể đè nén tâm tình kích động. Không ăn cô nữa, anh dịu dàng giúp cô đắp kín mền. Lặng lặng nhìn chăm chú cô mấy giây. Bảo bối, ngủ ngon, Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Cô giống như có cảm ứng nhếch miệng lên. Ha ha ha, Thẩm Dật Thần thấy biểu tình của cô. Cười không ra tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay nhỏ bé đang ôm hông của cô ra. Nhẹ giọng đi ra phòng ngủ, đóng cửa, trong phòng khách của phòng cho tổng thống to lớn, sớm đã có một người áo đen cung kính đứng ở nơi đó. Chờ phân phó của anh, Thẩm Dật Thần tùy ý khoác áo choàng tắm màu đen, rộng lùng thùng, có vẻ hết sức cuồng dã hấp dẫn. Anh đi từ từ đến tủ rượu trong đại sảnh, lấy ra một chai rượu đỏ Chaser Cool Mountain, Rothschild năm 1945. Rất thuận tay mở nắp bình ra, rượu tinh khiết màu đỏ và thơm chạy dọc theo vách ly màu trắng. Trong đại sảnh chỉ nghe thấy thanh âm rót rượu, người áo đen bên cạnh mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm lại dày vò vô cùng. Chủ tử càng không nói lời nào, thì càng sâu không lường được. Đây chẳng qua là yên tĩnh trước bão táp, đã 2 năm 1 tháng 8 ngày, thần sắc Thẩm Dật Thần không rõ, lên tiếng nói. Sau đó bưng ly cao cổ lên đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Như hoàng đế, chờ người khác quỳ lại, người khác có lẽ không biết ý trong lời nói của anh. Nhưng người áo đen nghe được lời anh, con người âm thầm co rúc lại, trong mắt chợt lóe lên lo lắng, nói với những lão già kia, chờ ngày chúng tôi du lịch trở về nước, hy vọng tất cả ám vệ bảo vệ phu nhân có thể ra mặt toàn bộ. Hơn nữa còn thông qua khảo hạch, giọng nói của Thẩm Dật Thần vừa truyền, lạnh lẽo nói, từ từ thưởng thức rượu đỏ trong ly. Dạ, người áo đen cung kính nói. Giờ phút này hắn thật hơi thấy sợ, bởi vì làm một sát thủ cấp 2 không cho phép có chút nhân tố bất lợi. Về phần mấy lão già mà chủ tử nói đại khái chính là các trưởng lão trong bang rồi. Nghe thanh âm của chủ tử đã rất không vui vẻ. Nếu như giờ phút này lại nói còn chưa huấn luyện tốt ám vệ, hắn thật không hoài nghi chủ tử lập tức lột da hắn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, lát nữa phải cung kính đi làm chuyện chủ tử phân phó. Dù sao lời như vậy, người gánh chịu hậu quả cũng không phải là hắn, còn phải đi thăm dò điều tra kẻ tên Âu Dương Thụy. Thẩm Dật Thần dừng một chút, giọng nói không tỏ ý gì. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ người uy hiếp anh tồn tại. Bảo bối là của mình anh, người dám mơ ước cô, anh sẽ khiến bọn họ biết cái gì là hối hận sống trên thế giới này. Ánh mắt mà Âu Dương Thụy nhìn bảo bối khiến cho anh rất ghen tị. Điên cuồng ghen tị, biết cô tốt, nhưng bị người khác phát hiện ra. Trong lòng của anh lại ê ẩm chát chát, thật bị cô nói trúng, anh chính là một thùng giấm. Bất kỳ động vật giống đực nào đến gần cô đều làm cho tâm tình anh kích động. Hận không thể lột ra đối phương, nhưng anh đang tự nói với mình, anh là một người văn minh, phải làm chuyện văn minh. Dạ, người áo đen nghi ngờ người tên Âu Dương Thụy này đắc tội chủ tử thế nào. Có nên nói cho trưởng lão trong bang biết, để cho bọn họ xử lý hay không? Đi xuống đi, chuyện này bí mật tiến hành. Mau sớm hoàn thành, Thẩm Dật Thần phất phất tay, lạnh lẽo nói, chỉ để lại một chữ vâng. TALNG nháy mắt người áo đen biến mất khỏi phòng. Đêm tối khôi phục lại bình tĩnh lần nữa. Thẩm Dật Thần giấu đi sắc thái trong mắt, uống một hớp rượu đỏ rồi nhẹ giọng đi vào phòng ngủ. Cách chương.